Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Phượng Vĩ Hồ. Mà ở chân nguyên tế lưu bên dưới, chính là khắp nơi quạnh hiu không hơi thở mênh mông, giống như đọng lại một dạng không nghe Lâm Phi điều khiển. Mà ở hắn vùng đan điền, kim đan kể cả sinh tử kiếm vực, không có động tĩnh gì, như muốn giải phong. Cũng chỉ có kia hai cái biện pháp, nhưng vô luận cái nào, cũng khó khăn nặng nề. Lâm Phi đạo tâm bền bỉ, kiên nhẫn cũng 10 phần. Đối mặt khốn cảnh như vậy, ngoại trừ từ từ tích lũy kim khí chân nguyên, chờ cơ hội ngoại, hắn xác thực không có biện pháp chút nào, nhưng cũng sẽ không sinh ra nóng nảy bất an tâm tình. Mà là bình tĩnh nhược thủy, một bên tìm đủ loại cơ hội đi tìm ngũ kim chi vật, luyện hóa kim khí cho mình sử dụng, một bên chính là đi tìm hiểu cái thế giới này, làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trong cơ thể có chân nguyên lưu động, thương thế cơ hồ khỏi hẳn, pháp bảo thân thể chỗ tốt cũng hiển lộ ra. Ngoại trừ thân thể cường hãn, Lâm Phi cũng sẽ không yêu cầu như trước như vậy ăn uống ngủ, mà là đem toàn bộ thời gian dùng ở rồi trong tu luyện. Mặc dù không có thể cực nhanh tăng lên cảnh giới, nhưng hắn vẫn có thể mượn cơ hội này, tinh tế mài cổ thân thể này. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, con đường này đi tới cuối cùng, là cần dùng Chư Thiên Phù Đồ, đem thân thể tu luyện ra 81 cái cấm chế, từ mà thành tựu tiên thiên chí bảo. Còn nếu là thân thể không đủ mạnh hãn bền bỉ, thì như thế nào có thể chứa 81 cái cấm chế? Huống chi thành tựu tiên thiên lúc, thật sự gặp gỡ thiên kiếp không biết như thế nào kinh khủng. Mặc dù Lâm Phi không có trải qua, nhưng nghĩ cũng biết, đến lúc đó chỉ đơn thuần dựa vào pháp bảo ngoại lực là không đủ, cần được tự thân cường đại. Ở dĩ vãng lúc thời điểm tu luyện, Lâm Phi lấy được kim khí mặc dù nhiều, nhưng những thứ này kim khí dùng để chui luyện kiếm khí cùng sinh tử kiếm vực rừng kiếm còn không đủ, tự nhiên cũng không phân được bao nhiêu lại đi chui luyện thân thể. Bây giờ hết thảy tu vi cùng kiếm khí tất cả bị phong ấn. Đang tu luyện sau khi, cũng nhiều cơ hội cùng tài nguyên đi chui luyện tự thân, làm trong cơ thể vẻ này chân nguyên lưu chuyển khắp toàn thân. Xương cốt kinh mạch bị toàn bộ tẩy địch một lần, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng so với trước kia càng cường hãn hơn. Vận hành hoàn 1 tuần sau, Lâm Phi liền đem mình có thể điều động chân nguyên tụ lại đến bên trong đan điền, bồi bổ dựng dục tạm thời vẫn là không phản ứng chút nào kim đan. Làm Tư Khấu tới gõ cửa thời điểm, Lâm Phi cũng vừa tu luyện hoàn thành. Hắn mở cửa nhìn một cái, A Ngưng đã đem cơm nước dọn lên bàn. Chẳng qua là huynh muội hai cái cũng không có ăn, mà là đang đợi mình. Hắn bật cười, thầm nói, từ chính mình đem một thân trọng thương Tư Khấu từ trên núi mang về, này hai huynh muội đối thái độ mình cũng là đại biến. Trước hoàn toàn đem chính mình cho rằng một cái hàng hóa, nghĩ là sớm ngày làm mình hết bệnh đi đổi lấy thức ăn. Bây giờ thế nào, nhưng là đem mình nhìn thành ân nhân. Ba người ăn xong điểm tâm, A Ngưng bắt đầu thu thập căn phòng. Lâm Phi thấy Tư Khấu kiên trì hắn ngoại thương không có vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng săn thú, liền cũng không nói gì nữa. Chờ Tư Khấu mang tốt săn cụ, hai người liền chuẩn bị vào núi săn thú. Chẳng qua là vừa mở cửa ra, hai người cũng lấy làm kinh hãi. Giờ phút này trời sáng choang, dựa theo mấy ngày trước đây bộ dáng, mãnh hổ bộ lạc người trong, giờ phút này hẳn rời đi không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, toàn bộ người thợ săn cũng ở lại bộ lạc trong sân. Tư Lang đám người bị mọi người vây ở chính giữa, không biết đang nói cái gì. Xem bọn hắn biểu tình, là vừa mừng vừa sợ. Ở Lâm Phi cùng Tư Khấu lúc ra cửa sau khi, Tư Phong cũng nhanh bước tiến lên đón, cười nói, chúng ta bộ lạc lần này không cần lo, hôm nay có thể có cái tất cả mọi người đang chờ chúng ta đây. Tư Khấu bị Tư Phong làm cho đầu óc mơ hồ, hỏi, cái gì tất cả mọi người? Là Tư Lang tiểu tử kia, hôm qua ở trong núi tìm được Phượng Vĩ Hồ tung tích. Tư Phong đem Tư Khấu cùng Lâm Phi hai người kéo đến rồi trong đám người. Đạo, Tộc trưởng để cho Tư Lăng mang theo đại gia đi trong núi đem con linh thú này cho tìm về tới. Phượng Vĩ Hồ, Tư Khấu cả kinh. Đúng vậy, Tư Lăng hôm qua cũng không nói. Thế nào cũng phải sớm mới để cho đại gia biết. Tư Phong đang nói, Tư Lăng đã đi tới. Đạo, không phải là ta không nói. Thật sự là kia Phượng Vĩ Hồ giảo hoạt nhất cảnh giác. Sơ ý một chút, hành tung đã không thấy tăm hơi. Ta cùng với Tư Vinh đám người, cả đêm canh giữ ở Bát Phong Sơn Thượng. Chắc chắn Phượng Vĩ Hồ cho đến bây giờ còn ở trên núi. Lúc này mới nói cho đại gia, là thuộc tiểu tử ngươi tâm tư nhiều. Tư Phong cười mắng một câu. Tư Lăng mặt mặc dù thượng cười, nhưng trong đôi mắt lại không có gì nụ cười. Hắn nhẹ nhõm nhìn về phía Tư Khấu cùng Lâm Phi. Đạo, kia Phượng Vĩ Hồ chính là trong núi linh thú. Nếu là có thể sinh cầm linh thú này, không đúng năm nay ngắm sơn thành người vừa tới, lại chọn ta trong bộ lạc nhân tiến hành dạy dỗ. Cho nên, chúng ta nhất định không thể qua loa. Tư Lăng này vừa nói, trong bộ lạc nhân càng là kích động, lại quan lại vinh đạo. Tộc trưởng cũng nói, chuyện này giao cho Tư Lăng làm. Đại gia nghe vẫn là Tư Lăng chỉ huy đi. Đi trước Bát Phong Sơn đi. Về phần săn thú kế hoạch, chúng ta trên đường nói. Tư Lăng vừa nói, liền dẫn nhân hướng trong núi đi. Kia Bát Phong Sơn, chính là Tư Lăng đám người lâu dài chiếm cứ săn thú địa điểm. Tổng cộng có bát ngọn núi cao. Trong đó thất tòa núi cao liên miên thành hình bầu dục hình. Đem thứ 8 tòa núi cao vờn quanh. Vì vậy thành danh, bởi vì Phượng Vĩ Hồ xuất hiện. Bây giờ toàn bộ mãnh hổ bộ lạc săn thú tộc nhân, cơ hồ toàn ở trong một nghề này rồi. Thả mắt nhìn đi, đạt tới hơn 50 người. Khí thế rất đủ. Tư Khấu đã thành thói quen một người vào núi săn thú. Lúc này đi theo nhiều người như vậy, ngược lại có vài phần không được tự nhiên. Hắn gãi đầu một cái, cùng Lâm Phi đi lại gần thêm một chút. Thấy Lâm Phi vẫn luôn là như có điều suy nghĩ, có bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn đang lo lắng. Liền nói, kia Phượng Vĩ Hồ chính là cùng chúng ta trước thấy qua thần phong điểu cùng với Ngân Xương Lang. Vương không sai biệt lắm tồn tại. Nó có thể biến ảo, có thể tụ phong, bản lĩnh cực lớn, lại màu lông nếu nắng sớm ban mai ánh sáng. Năm cái đuôi vừa tựa như Phượng Hoàng vũ rực, xinh đẹp nhất, sâu trong thành một ít tế ti trưởng lão thích. Hơn nữa trong ngày thường đều tại yêu ma tụ tập trong núi. Vô cùng giảo hoạt, so với thần phong điểu chờ càng khó gặp đến, cho nên cũng càng là chân quý. Tư Khấu nói xong, thấy Lâm Phi trên mặt như cũ có chút nghiêm túc, lại nói, thực ra kia mặc dù Phượng Vĩ Hồ cường hãn, nhưng cũng không cần vận dụng nhiều người như vậy. Nhưng nếu như phải bắt sống lời nói, so với bắt giết nó khó khăn thập bội có thừa, cho nên yêu cầu mọi người phối hợp. Lâm Phi nghe được Tư Khấu trong giọng nói trấn an ý, thiếu chút nữa thì cười. Bây giờ hắn trọng thương cơ bản khỏi hẳn. Vô luận là thần phong điểu hay lại là này Phượng Vĩ Hồ, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Kia Bát Phong Sơn, chính là ngày hôm trước Lâm Phi ở trên núi thấy, đã từng xuất hiện từ mây tụ linh dị tượng dãy núi. Phổ thông từ mây tụ linh dị tượng, cũng sẽ không đưa đến Lâm Phi chú ý. Chẳng qua là hôm đó thấy dị tượng, cùng Lâm Phi biết được tình huống, có khác nhau rất lớn. Cho nên làm Lâm Phi đối với trên ngọn núi gần sẽ sinh ra bảo vật, cũng có mấy phần hứng thú. Chẳng qua là Bát Phong Sơn bị Tư Lăng chiếm cứ, xông vào đi đảo không phải không được, nhưng là sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Lâm Phi thấy kia Tư Lăng còn trẻ khí thịnh, lại đối Tư Khấu có rất khó hóa giải địch ý. Ngày thường làm việc đều thích ép Tư Khấu một đầu, cho nên mới cố ý lên tiếng chọc giận Tư Lăng. Là chính là để cho Tư Lăng chủ động mời mình cùng Tư Khấu đi trong núi săn thú. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.